Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1236, oan gia ngõ hẹp. Lúc này Mễ Tử Hiên cùng Liếc Si nhìn xem Alabella. Nữ nhân này đầu óc nước vào sao? Những cái này thứ đồ hư cũng lấy ra theo ta hiền quá. Cũng khó trách Mễ Tử Hiên nghĩ như vậy. Hắn dù sao cũng là từ mấy trăm năm trọng sinh qua. Cái kia niên đại khoa học kỹ thuật có thể vượt xa đương đại. Đừng nói Mễ Tử Hiên ở kiếp trước các loại chữa bệnh thiết bị. Đã nói trước mắt trong phòng thí nghiệm các loại thiết bị đều so với Alabella trong tay những cái này rách dưới tốt hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Mà lúc này Alabella giống như là cái đang theo một cái toàn cầu nhà giàu nhất khoe của tên ăn mày. Dùng Mễ Tử Hiên lời mà nói chính là nữ nhân này trong đầu có phao nên đánh đòn. Bất quá nghĩ đến này, Mễ Tử Hiên ánh mắt có thể liền bắt đầu tại Alabella ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông đi dạo. Tuy Mễ Tử Hiên không thích trong đầu có phao nữ nhân, nhưng không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này chẳng những tướng mạo xinh đẹp, đồng thời dáng người cũng tốt không tưởng nổi. Tuy ăn mặc dài rộng phòng dịch phục, nhưng như trước khó nén yểu điệu hảo dáng người. Không riêng Mễ Tử Hiên nhìn lén nàng, nam nhân khác cũng không có việc gì ánh mắt ngay tại Alabella trên người đi dạo. Thực sắc tính giã, người bản tính, không có biện pháp sự tình. Alabella rất nhanh liền phát giác được Mễ Tử Hiên không có hảo ý ánh mắt. Đầu tiên là trừng hắn nhất nhãn, lập tức cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn lười phản ứng nữ nhân này. Xinh đẹp là xinh đẹp, sinh khí quá chán ghét. Đối với như vậy nữ nhân, Mễ Tử Hiên liền một cái ý nghĩ ngủ bỏ chạy. Tương đối ý nghĩ tà ác, bất quá cũng phụ họa Mễ Tử Hiên tính tình. Alabella nhìn Mễ Tử Hiên không nhìn hắn, lại trừng nhất nhãn, sau đó tiếp tục mân mê những cái kia tại Mễ Tử Hiên xem ra cùng rách dưới không sai biệt lắm thiết bị. Dâu lấy một ít suối nước, dùng bày đặt hảo thiết bị bắt đầu xét nghiệm. Hiển nhiên bọn họ cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đến một khối đi, đều cho rằng suối nước bên trong khả năng tồn tại virus. Bất quá hắn nhóm làm như vậy nhất định là tốn công vô ích, bởi vì Mễ Tử Hiên đã xét nghiệm qua những cái này suối nước, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mễ Tử Hiên nhìn đám người kia không vừa mắt, cũng lười nhắc nhở bọn họ. Đối với bọn hắn làm vô dụng công lao xét nghiệm là vui cười thấy kia thành. Mễ Tử Hiên đập phủi mông đứng lên. Alabella đột nhiên nhíu mày nói, suối nước không có bất cứ vấn đề gì. Dâu lập tức là trao mày nói, một chút vấn đề đều không có sao? Alabella bất đắc dĩ gật gật đầu. Dâu lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, ai, toi công bận rộn a. Ha ha, Alabella mãnh liệt ngẩng đầu lên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi nói cái gì? Có cảm giác đang nói một lần. Mễ Tử Hiên đầu tiên là hướng Alabella làm mặt quỷ, sau đó mặt mũi tràn đầy lâu không bị ăn đòn ti tiện dạng nói, ta nói các ngươi toi công bận rộn như thế nào, không phục tới đánh ta à? Đồ đần! Alabella lập tức là giận tím mặt, cất bước liền muốn đi qua giáo huấn Mễ Tử Hiên, nhưng bị dâu kéo lại nói, ngươi cùng hắn thiếu kiến thức làm gì? Hắn bất quá là đồ có kia danh mà thôi, tới nơi này điều tra lại cái gì thiết bị cũng không mang, đầu óc thật là xấu. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khó chịu nói, ngốc đại cá tử, nói chuyện chú ý một chút, bằng không thì ta không ngại cầm đầu ngươi nhét vào ngươi trong. Dâu lập tức là tức giận trong lòng, nội tâm động giáo huấn Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu. Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên nắm trong tay lấy một tảng đá đột nhiên nổ bung. Đây chính là một khối rất kiên cục đá cứng, nhưng lại bị Mễ Tử Hiên lấy tay cho cứng rắn bóp nát. Này có bao nhiêu lực khí? Một màn này lập tức để cho Dâu sắc mặt thay đổi có không nhìn khá hơn. Hắn không dám động thủ, hắn không ngốc, hắn nhìn ra được chính mình nếu là thật động thủ, Mễ Tử Hiên thực khả năng đem mình đầu nhét vào chính mình cái địa phương kia. Những người khác thấy như vậy một màn đều là nuốt một hớp nước miếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước mắt người này là người sao? Sao có thể lấy tay cầm tảng đá bóp vỡ? Alabella không nghĩ tới Mễ Tử Hiên khí lực lại sẽ lớn như vậy. Cũng là dọa đến sắc mặt rất là khó coi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Một đám ngu ngốc, vứt xuống những lời này, Mễ Tử Hiên quay người đi. Suối nước không có vấn đề, hắn trả lại ở lại đây cũng không có gì ý nghĩa. Không bằng đi nghĩa trang chỗ đó nhìn xem. Mễ Tử Hiên bóp vỡ tảng đá là triệt để cầm Alabella. Dâu những người này cho hù sợ, kia dám ngăn trở Mễ Tử Hiên. Bất quá Mễ Tử Hiên vừa đi xa, Alabella liền tức giận bất bình nói. Ngạo mạn, thô lỗ người Hoa. Mễ Tử Hiên dựa theo ký ức đi nửa ngày cuối cùng là tìm đến nghĩa trang. Bất quá lúc này trời sắc đã đêm đen. Xem ra buổi tối Mễ Tử Hiên phải ở nghĩa trong trang vượt qua. Về phần bên trong thi thể, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quan tâm. Nghĩa trang vẫn là như cũ cỏ dại trọng sinh. Gió lạnh lạnh rung, quan tài rơi lả tả trên đất. Dày đặc xương trắng liền trong cỏ dại thấp thoáng có thể thấy. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào buông xuống chính mình bao, lấy điện thoại di động ra bắt đầu phân tích nghĩa trong trang không khí. Nếu như trong không khí hàm chứa virus, như vậy rất có thể virus ngọn nguồn ngay ở chỗ này. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện từng mảnh rậm rạp chằng chịt số liệu. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, kết quả xuất ra. Trong không khí hàm chứa virus, điều này làm cho Mễ Tử Hiên trên mặt vui vẻ. Nhanh chóng thao túng di động tiếp tục phân tích. Hắn muốn tìm được virus nồng độ lớn địa nhất phương. Chỗ đó khả năng chính là virus ngọn nguồn. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện virus trong không khí phân bố chia làm 5 bộ phận. 5 bộ phận virus nồng độ đều không sai biệt lắm. Này có thể có chút kỳ quái. Nếu như nơi này chính là virus ngọn nguồn, như vậy hội có một chỗ virus nồng độ tối cao. Nhưng bây giờ xuất hiện 5 cái địa phương. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn hai bên một chút. Thông qua trên điện thoại di động virus phân tích số liệu, hắn phát hiện 5 cái virus nồng độ tối cao địa phương đều là tại tản mát quan tài. Cũng chính là trong quan mộc thi cốt là tán phát virus ngọn nguồn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mang lên khẩu trang đi đến một cỗ tản ra quan tài lật về phía trước tìm được thi thể. Không bao lâu trước mắt hắn xuất hiện một bộ hài cốt. Thi cốt trên có điểm một chút thật nhỏ đen ban. Tất cả thi cốt thượng tất cả đều là. Mễ Tử Hiên lập tức dùng cái kẹp tại đen ban thượng treo một. Làm ra một chút cốt phấn phóng tới di động duỗi ra phân tích rãnh. Rất nhanh kết quả là xuất ra. Cốt phấn thượng hàm chứa virus thành phần. Bất quá bởi vì người chết rất nhiều năm, sở hữu tổ chức đều hư thối biến mất. Virus gần như không có cái gì hoạt tính. Lây bệnh tính gần như không có. Cũng chính là những người này đều là đã chết tại virus. Đồng thời loại bệnh này độc tại rất nhiều năm trước liền xuất hiện qua. Nhưng là vì bị virus bị nhiễm người đều rất nhanh chết đi. Nơi đây lại là rất xa xôi sơn thôn. Người trong thôn gần như liền không cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc. Dẫn đến virus không có truyền bá ra ngoài. Mễ Tử Hiên thở dài. Lúc này rất thất vọng. Manh mối đến nơi đây lại đoạn tuyệt. Nơi này không phải là virus ngọn nguồn. Nhưng là có tin tức tốt, đó chính là loại bệnh này độc theo nhân thể tử vong hội mất đi hoạt tính. Cũng chính là không tại nâng chén lây bệnh tính. Bởi như vậy, sở hữu người lây một khi tử vong, virus cũng sẽ không đang tiếp tục truyền bá, nhân loại cũng sẽ không tuyệt diệt, nhưng phải trả mấy vạn tánh mạng người. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi tới cửa. Trời đã triệt để đêm đen, cách đó không xa truyền đến không biết tên dã thú tiếng gầm gừ. Mễ Tử Hiên mở ra ứng phó nhu cầu bức thiết đèn, bắt đầu ở nghĩa trang ngoài dựng lều vải. Sau đó đốt một đoàn đống lửa bắt đầu nấu cơm. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn ăn cơm thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Những người này thật đúng là âm hồn bất tán. Mình tới vậy bọn họ cũng đến kia. Nghĩ vậy thời điểm Alabella những người này cầm lấy đèn pin đã đi tới. Thấy được Mễ Tử Hiên bọn họ cũng là chau mày. Bất quá đến không dám ở cùng Mễ Tử Hiên khiêu khích. Alabella những người này mục tiêu hiển nhiên cũng là nghĩa trang. Xem ra hẳn là mang đến Tống Ngươi Lan ngày đó hành tẩu lộ tuyến. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng những người này, ngồi ở đó trong đầu buồn bực ăn cơm. Alabella chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn liền theo dâu đám người tiến nghĩa trang. Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng bắt đầu nghiên cứu lên bên trong thi thể cùng với thực vật. Hiển nhiên cũng muốn xác nhận nơi này là virus ngọn nguồn. Nhưng bọn hắn cuối cùng hội thất vọng. Mễ Tử Hiên lười nhắc nhở bọn họ. Ăn uống no đủ ngồi ở bên cạnh đống lửa bắt đầu ngẩn người. Suy nghĩ virus ngọn nguồn đến cùng tại kia. Alabella đám người hơn một giờ mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng đi ra. Mễ Tử Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Khiến hắn biết sẽ là kết quả này. Không bao lâu Alabella những người này bắt đầu ở cự ly Mễ Tử Hiên không sai biệt lắm có hơn 10 mét. Địa phương bắt đầu dựng lều vải. Rất nhanh dâu thanh âm liền truyền đến. Nhìn tới nơi này không phải là Tống Ngươi Lan bị cuốn hút địa phương. Bất quá bên trong người đều là đã chết tại loại kia virus. Điều này nói rõ virus thật lâu trước liền xuất hiện qua. Nhưng bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ không có dẫn đến virus khuếch tán ra ngoài. Alabella nói, dâu ngươi nói những cái này có ý nghĩa gì sao? Chúng ta bây giờ muốn làm là tìm đến virus ngọn nguồn. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì động vật hay hoặc là thực vật mang theo loại bệnh này độc. Không tìm được ngọn nguồn, chúng ta là không có biện pháp nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh hay hoặc là đặc hiệu. Thuốc, dâu thở dài bất đắc dĩ đời. Ngươi nói ta biết, nhưng bây giờ manh mối đoạn. Chúng ta đi kia tự chuốc lấy phiền phức độc ngọn nguồn. Suối nước không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này cũng không phải virus ngọn nguồn. Alabella không nói lời nào. Bởi vì dâu nói không sai. Hiện tại tựa hồ sở hữu manh mối đều đoạn tuyệt. Mễ Tử Hiên ngồi ở cách đó không xa nhìn xem đống lửa ngẩn người. Trong đầu liên tục nghĩ Tống Ngươi Lan gặp chuyện không may đi qua. Nhưng bây giờ hắn suy nghĩ cũng đi vào ngõ cụt. Mang không rõ ràng lắm đến cùng là vật gì để cho Tống Ngươi Lan bị nhiễm loại này trị liệu lên vô. Cùng khó giải quyết virus. Dưới bóng đêm cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru. Alabella sợ tới mức co lại cái cổ. Có chút khẩn trương nhìn hai bên một chút nói. Nơi này có sói. Dâu an ủi. Không có việc gì. Chúng ta có hỏa những người kia là không dám qua. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Dâu những người này lần lượt đều ngủ. Mễ Tử Hiên lại là như thế nào cũng ngủ không được. Bực bội hạ hắn khoản chi cột buồm cầm lấy đèn pin đi xa vị trí ý định hút điếu thuốc. Mễ Tử Hiên rõ ràng mình bị nhiễm, cho nên hắn không có ngay trước dâu những người này mặt cầm phòng dịch phục cùng với mặt nạ bảo hộ. Cởi ra, đám người kia tuy chán ghét, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho bọn họ bị lây bệnh. Hiện tại hắn nghĩ hút thuốc vì không cho dâu những người này bị lây bệnh. Cũng chỉ có thể đi xa một chút địa phương. Mễ Tử Hiên đi không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ thời điểm nghe được róc rách tiếng nước. Hắn đi qua lập tức cả người đều sửng sốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.